Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270 lấy ra thập niên đan. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận sôi nổi, chẳng trách khác tộc lão nhất trí chèn ép Chu Tân đứa nhỏ này. Bởi vì con trai của hắn hại chết nhân gia cha, ta liền nói đây, Chu Tân coi như không có kích phát huyết thống, thiên phú ở thiếu niên bên trong cũng xem là tốt. Tại sao khát tộc lão tổng là cùng nhân gia không qua được? Chẳng trách, hại chết nhân gia cha. Tự nhiên không hy vọng nhân gia có thực lực. Chu Tân nghe xong, nhất thời nắm chặt nắm đấm. Trong đôi mắt dần hiện ra hào quang cừu hận. Chẳng trách, về muốn những thứ này năm sự tình. Hắn xem như là rõ ràng trong đó nguyên do. Chu Tông Thanh, Chu Tông Khải trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lập tức. Chu Tông Thanh lắc lắc đầu, thở dài, Chu Chí Minh, mưu hại tộc nhân, nên xử tử, Chu Tông khác bao che, chèn ép, trả thù, cách đi tộc lão thân phận, trục xuất gia tộc, có ai có dị nghị sao? Chu Chí Minh chạy ra, ta không có hại chết Chu Chí Huy, ta chỉ là đẩy hắn một hồi, hắn rớt xuống vách núi, chính mình ngã chết, ta không phục. Dựa vào cái gì muốn ta cho hắn đền mạng? Chu Tông Khải đi lên phía trước, nhẹ nhàng sờ một cái, bóp nát Chu Chí Minh cổ họng, đón lấy lắc lắc đầu. Chu Chí Minh sụi lơ ở trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Chu thị bộ tộc phi thường đoàn kết, xưa nay chưa từng xuất hiện mưu hại tộc nhân sự tình. Hiện tại, dĩ nhiên ra chuyện này, tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, đều đối với Chu Chí Minh. Chu Tông khác có định ý. Đúng, nếu như tộc nhân đều không thể tin lại, cũng không thể yên tâm. Cái kia Chu thị bộ tộc ngủ đông ý nghĩa ở đâu? Vừa lúc đó, Chu Tông khác cũng là tỉnh táo lại. Tuy rằng, hắn vừa nãy mộc mộc ngơ ngác, thế nhưng chuyện đã xảy ra. Hắn là nhớ tới, Chu Tông khác nhìn một chút tộc nhân ánh mắt khinh bỉ. Nhìn Chu Tông Thanh, Chu Tông Khải trên mặt thất vọng. Nhìn thấy con trai của chính mình thi thể, nội tâm đau khổ không cách nào khuyên. Chu Tông khác mang theo thất lạc, âm thanh có chút run rẩy. Thật sự muốn trục ta gia tộc sao? Chu Tông Thanh nói chuyện, trục ngươi gia tộc đã là tương đối nhẹ trừng phạt. Chu Tông khác ha ha cười to rung, cười cười sẽ không có khí tức. Chu Tông Khải tiến lên điều tra, hắn tự đoạn kinh mạch toàn thân, chết rồi. Chu Tông Khải cũng là hơi xúc động. Thương cảm, Chu Tân nhưng là cảm thấy phi thường hả giận, mà cái khác Chu thị tộc nhân đều là vỗ tay kêu sướng. Chu Tông Thanh nói chuyện, được rồi, Chu Tân, ngươi cùng theo ta tiến vào, ta kích phát bảo khí, cho ngươi truyền thừa công pháp. Vâng, Thanh tộc lão, nói Chu Tân đối với Trương Húc gật gật đầu, tùy tùng Chu Tông Thanh đi vào từ đường, qua không đến bao lâu. Trương Húc cũng cảm giác được một luồng mênh mang khí tức. Luồng hơi thở này, tuy rằng Trương Húc trước đây đều chưa từng cảm thụ, thế nhưng Trương Húc chính là phân biệt ra được, có vu tộc khí tức, có ngũ trảo kim long khí tức. Xem ra, tuần này thị bộ tộc bảo khí không có đơn giản như vậy. Luồng hơi thở này ngưng tụ không tan, kéo dài khoảng chừng có một phút nhiều thời giờ, lại qua mấy phút. Liền nhìn thấy Chu Tân cùng Chu Tông Thanh đi ra. Chu Tân trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên là được công pháp. Chu Tông Thanh quay về Trương Húc chắp tay. Các hạ, có phải là có cái gì có thể kích phát quý hiếm huyết thống đồ vật? Hoặc là phương pháp, ta Chu thị bộ tộc có thể tiêu tốn một chút đền bù. Cùng các hạ trao đổi. Ai cũng không phải người ngu. Chu Tân trước đây mặc dù có chút thiên phú. Thế nhưng cũng không có kích phát huyết thống. Cái này Trương Húc đến rồi sau đó. Mới mấy ngày, liền kích phát rồi hai loại huyết thống. Hiển nhiên cùng cái này Trương Húc có quan hệ. Chu Tông Thanh tự nhiên là hy vọng tộc nhân. Kích phát huyết thống càng nhiều người càng tốt. Hắn hy vọng, nếu như Trương Húc có thể kích phát huyết thống đồ vật. Cái kia cùng Trương Húc trao đổi một ít. Nếu như Trương Húc sử dụng chính là phương pháp gì? Nhường Trương Húc trợ giúp trong tộc tuổi trẻ, người có thiên phú, kích phát một hồi huyết thống. Trương Húc nghe xong Chu Tông Thanh, liền biết, Chu Tân cũng không nói gì. nội tâm rất hài lòng. Trương Húc nở nụ cười. Nói thật cho ngươi biết đi. Ta có 2 viên tử giang quả. Có thể kích phát quý hiếm huyết thống. Đều cho Chu Tân ăn. Cũng không còn. Tử giang quả. Trương Húc cũng chỉ có 10 viên. 1 viên chính mình ăn. 2 viên cho Ngư Hoa ăn. 2 viên cho Chu Tân ăn. Còn sót lại 5 viên. Trương Húc đương nhiên sẽ không dùng ở người không liên quan trên người. Huống hồ, Trương Húc cái gì cũng không thiếu. Vẫn đúng là không lọt mắt Chu Thị những thứ đó. Chu Tông Thanh mặc dù biết, Trương Húc nói, khả năng không trọn vẹn là thật. Thế nhưng cũng không có cách nào. Vừa đến, hắn không làm được mạnh mẽ lấy cướp đoạt sự tình. Thứ hai, coi như muốn mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Trương Húc nhưng là trúc cơ kỳ cao thủ. Bọn họ Chu Thị bộ tộc Regan bản không người nào có thể đối phó. Chu Tông Thanh thất vọng lắc lắc đầu. Chu Tông Thanh nói muốn thiết yến khoản đãi Trương Húc. Trương Húc từ chối. Trương Húc vẫn là thích cùng Chu Tân 2 người ăn cơm cảm giác. Tiệc rượu cái gì? Coi như rất phong phú. Cũng đều là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Trương Húc nhìn có chút không lên. Chu Tân. Trương Húc trở lại. Đến trong phòng ngồi xuống. Trương Húc liền mở miệng. Chu Tân. Người thu được mấy tầng công pháp? Chu Tân trên mặt tràn đầy ý cười. Trúc cơ kỳ trước công pháp. Ta đều thu được truyền thừa. Trương Húc gật gật đầu. Lấy ra 1 viên đan dược. Cái này là thập niên đan. Có thể tăng lên một người 10 năm công lực. Đưa cho ngươi. Đúng. Thập niên đan. Lúc đó Trương Húc thu được sau đó. Lưu lại 2 viên. 1 viên chính hắn dùng. Còn sót lại 1 viên. Chính là hiện ở trong tay hắn này viên. Thập niên đan. Có thể tăng lên một người 10 năm công lực. 30 tuổi trước dùng hữu hiệu. Mỗi một đời người cũng chỉ có thể dùng 1 viên hữu hiệu. Chu Tân có chút kích động. Trương Húc ca. Đan dược này như vậy quý giá. Còn có. Người đã cho ta 2 viên kích phát huyết thống trái cây. Ta. Chấm ngoặc kép. Chu Tân cũng biết. Trương Húc cho hắn tử giang quả. Cho hắn đan dược. Cũng là muốn báo đáp hắn ân cứu mạng. Hắn cảm thấy nhận lấy thì ngại, bởi vì, hắn chỉ là đem Trương Húc cõng trở về, nhường trong tộc bác sĩ cho nhìn một chút, không có làm những chuyện khác. Trương Húc nở nụ cười, cho ngươi ngươi liền cầm, được rồi, hiện tại liền nuốt vào tăng cao thực lực đi, ta cho ngươi hộ pháp. Nói, Trương Húc đem đan dược nhét vào Chu Tân trong tay, đón lấy, Trương Húc đi ra gian nhà, đóng cửa lại. Đứng thẳng ở cửa, Chu Tân thoáng bình phục một hồi kích động tâm tình, cầm đan dược, ở trên giường khoanh chân ngồi xuống, nhìn trước mắt đan dược, Chu Tân cắn răng, Trương Húc ca cho mình ân đức quá lớn, sau đó, khả năng làm sao còn cũng trả không hết, nhiều nhất, sau đó, chính mình cái mạng này liền là của hắn rồi, nghĩ tới đây, Chu Tân nội tâm an tâm một chút, cầm lấy đan dược, liền nuốt xuống. Trương Húc ở cửa cũng là thoáng có chút bất an. Không biết Chu Tân dùng thập niên đan có thể tăng lên tới cảnh giới gì. Phỏng chừng, hậu thiên 9, 10 tầng nên không có vấn đề gì. Chính là không biết hắn có thể hay không tăng lên tới tiên thiên cảnh giới. Người và người tư chất là không giống. Vì lẽ đó thập niên đan tuy được, cũng không phải mỗi người dùng đều sẽ tăng lên đến tiên thiên cảnh giới. Chờ khoảng chừng có thời gian 2 tiếng. Trương Húc sau lưng cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra. Trương Húc quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Chu Tân đầy mặt sắc mặt vui mừng. Đi ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.